Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 547, thật giả. Ba canh, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Đây cũng không phải là bắt nguồn từ chính mình được tới rất dễ dàng. Mà là bộ võ học này cấp hắn mấy phần cảm giác cổ quái. Cùng không có cái loại này tinh vi ảo diệu, to lớn đường hoàng cảm giác. Tổng xuyên qua một cỗ kỳ dị khí tức, mặc danh kỳ diệu, hắn cực tin tưởng mình cảm giác, bởi vì đại viên kính trí, trực giác xa so với người bình thường càng nhạy cảm, hắn không có tùy tiện tu luyện quyển bí kíp này, nhìn chằm chằm vào này bí kíp nhìn, nghĩ tìm tòi nghiên cứu ra hư thực đến, đại viên kính trí bên dưới, hắn thấy rõ sách lụa nhỏ mỗi một chỗ nhỏ bé địa phương, thậm chí nhìn thấu trong ngoài. Mỗi một tơ sợi đều thấy rõ. Hắn có thể nhìn ra được thật giả. Này bản sách lụa là thực kinh lịch lâu đời tuế nguyệt. Cũng không phải là hậu nhân tẩm nhiễm mà thành. Cũng không phải là ngụy tạo cũ kỹ. Nửa ngày sau đó, hắn có thể kết luận. Này sách lụa đã mấy trăm năm lịch sử. Có thể mấy trăm năm nay cổ thư. Võ công xác thực cổ quái. Tham cứu một hồi lâu, hắn cuối cùng chỉ có thể thử tu luyện một lần. Nội lực dọc theo tâm pháp của nó thôi động, lại động tĩnh gì cũng không có. Một chu thiên xuống tới, không phản ứng chút nào, không được nó cửa mà vào. Chuyện này với hắn lại là tươi mới nhất bất quá kinh nghiệm. Hắn tự học thành đại viên kính trí đến nay, ngộ tính kinh người, phàm là võ học, nhiều là vừa học liền biết. Nước chảy thành sông, một cái liền có thể khám phá chỗ ảo diệu. Này một bộ tâm pháp lại không phải. Kỳ quái, nói không cao minh a, còn có chút hiếm thấy diệu uẩn ở trong đó. Nói cao minh a, lại có chút không thích hợp, giống như che một tầng sương mù, làm sao cũng nhìn không thấu. Để Sở Ly lòng ngứa ngáy lại có chút cảnh giác, hắn đột nhiên biến mất tại trong tiểu viện. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại cảnh vương phủ một gian trong tiểu viện. Ho nhẹ một tiếng, Lục Ngọc Dung đẩy ra cửa sổ. Lộ ra óng ánh sáng long lanh mặt ngọc, nàng ngay tại luyện công, bên ngoài tướng chưa chút bỏ, giống như một tôn người ngọc, đôi mắt sáng thanh lãnh lại đen bóng bức người, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm, gì đó sự tình, nàng đại mi nhẹ trao lại, bất mãn nhìn về phía Sở Ly, này đến lúc nào rồi, đã là nửa đêm về sáng, Sở Ly lại tùy tiện tới chơi. Người khác còn tưởng rằng hai người có cái gì nội tình đâu. Đồ rước lấy chuyện phiếm. Sở Ly nói. Vào nhà nói đi. Lục Ngọc Dung nhíu mày ngang hắn một cái. Vẫy tay. Vào đi. Nàng nhìn Sở Ly sắc mặt. Biết rõ có chuyện trọng yếu. Sở Ly đẩy cửa phòng ra đi vào. Đạp mạnh vào nhà bên trong. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào trong mũi. Thấm vào ruột gan. Trong phòng bố trí thanh đạm tao nhã. Cùng nàng khí chất tương hợp, nàng thân mang rộng ngủ say bào, mái tóc xõa, vừa đen vừa sáng, như bao phủ một tầng vụ khí, óng ánh sáng long lanh gương mặt tản ra ôn nhuận quang trạch. Cùng dương chi bạch ngọc không khác, nàng như vậy mặc cùng tùy ý, đột nhiên lại nhiều hơn mấy phần vũ mị, ít mấy phần mát lạnh, phong tình vạn chủng khí chất phảng phất đầy tràn trong phòng. Lục Ngọc Dung ngồi tới ghế bành bên trong nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Này hơn nửa đêm đến. Có chuyện gì không thể ngày mai lại nói. Sở Ly theo trong tay áo móc ra tuyệt vân bảo cấp. Đưa cho nàng. Chờ không tới ngày mai. Lục Ngọc Dung duỗi bàn tay như ngọc trắng tiếp nhận. Hững hở quét mắt một vòng. Đôi mắt sáng ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Sở Ly nói. Ta mới vừa có được. Đưa cho ngươi xem một chút. Cũng coi như tuân thủ hứa hẹn đi. Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái. Hắn là lời hứa ngàn vàng người. Nhưng dù sao biết đùa nghịch những tiểu hoa chiêu. Thừa cơ nói lại điều kiện. Như vậy tùy tiện hết lòng tuân thủ hứa hẹn lại là dị thường. Nhất định có khác biệt bình thường sự tình phát sinh. Nếu không cũng sẽ không như thế trễ quá đến. Nàng cúi đầu lật xem một lượt sau đó. Đại mi nhẹ nhàng nhíu lại. Cảm thấy thế nào? Sở Ly nói. Lần này cũng là chó ngáp phải ruồi. Ta tự mình đi thu phong trại điều tra. Lần theo hung thủ tìm tới Cao Cương Bang. Cao Cương băng diệt Thu Phong chạy cũng là bởi vì quyển bí kíp này. Mà ta đi thời điểm, Cao Cương băng đang bị Hạo Nhiên Tông sở diệt. Ta thừa cơ cầm quyển bí kíp này. Hạo Nhiên Tông, chấm ngoặc kép, Lục Ngọc Dung nói, cũng coi là nhị lưu môn phái. Bọn hắn tin tức ngược lại linh thông. Như thế nói đến, lại là cấp ngươi làm quần áo cưới. Sở Ly cười nói, xuyên chỗ trống, may mắn được này bí kíp. Tuyệt Vân bảo cấp nha, liền là như vậy một nhỏ bàn. Lục Ngọc Dung lắc đầu thở dài nói, luôn cảm giác có mấy phần không chân thực. Ta cũng như vậy cảm giác. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung nhíu mày nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Sở Ly nói, ta cảm thấy quyển bí kíp này là giả. Ngoặc kép, ngươi cũng có như vậy cảm giác. Lục Ngọc Dung nhìn về phía hắn, không phải là ngươi cầm một bản giả tới lừa gạt ta đi. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Sở Ly tức giận, thật muốn không muốn cấp ngươi nhìn. Nói thẳng không được đến chính là, cầm này bản lừa gạt ngươi làm gì? Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ, nàng chậm chậm thu hồi nụ cười, thở dài, nhìn lại này Tuyệt Vân bảo cấp quả nhiên có gì đó quái lạ. Sở Ly nói, thật sự là một cái âm mưu, cái bẫy. Lục Ngọc Dung lại cúi đầu lật ra một lượt, thở dài, chỉ tốt ở bề ngoài, rất khó kết luận là giả. Thường thường đạt được bí kíp người nhất định sẽ thử tu luyện. Không luyện được liền biết tự mình hoài nghi. Là chính mình tư chất không đủ, ngộ tính không đủ. Sở Ly nói, sáng chế này tâm pháp cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa này bí kíp cũng đã mấy trăm năm, quả nhiên là sát phí khổ tâm. Là, đây đúng là bản thật. Lục Ngọc Dung cười nói, ngươi nói có thể hay không thật sự là một bản cao thâm tâm pháp. Hai người chúng ta cũng nhìn không ra, chớ thực bỏ qua. Sở Ly cười nói, kia ngươi liền thử luyện luyện xem đi. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, vạn nhất thực luyện được gì đó tới nữa nha. Vạn nhất cầm quyển bí kíp này lừa gạt người, vị kia cũng không nghĩ tới quyển bí kíp này thật sự là cao thâm tâm pháp đâu. Có hay không khả năng này? Rất có thể. Sở Ly ha ha cười lên, vậy cần cỡ nào kinh thiên động địa vận khí mới biết gặp gỡ loại này sự tình. Lục Ngọc Dung cũng thật có thể ý nghĩ hão huyền. Tốt a, vậy ta luyện luyện nhìn. Lục Ngọc Dung cười nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gần nhất không có việc gì làm, rất nhanh liền giải quyết. Nguyên bản có thể yên tĩnh một hồi, giờ đây nhìn lại nhưng lại khởi phong ba, liền không có một khắc an tĩnh thời gian. Sở Ly nói, Tế Quốc công phủ thực lực làm sao? Thu Phong chạy là Tế Quốc công phủ cảnh nội a. Lục Ngọc Dung nói, chúng ta là nước giếng không phạm nước sông, rất ít tới gì đó xung đột, như vậy nhìn lại, thực lực không tục. Sở Ly gật đầu, Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái, không có phủ nhận, Tế Quốc công phủ thực lực hơn nhiều lúc trước Giật Quốc công phủ. Tuy kém Nhân Quốc công phủ một bậc, lại không kém quá nhiều, cho nên hai bên sợ ném chuột vỡ bình, lẫn nhau khắc chế. Quốc công phủ ở giữa tựa như quốc cùng quốc ở giữa, gần như không có khả năng sống chung hòa bình, luôn có một chút tranh chấp cùng cọ sát, đánh một chút cùng cùng là trạng thái bình thường. Lục Ngọc Dung nói, các ngươi muốn cùng Tế Quốc công phủ cướp án tử, có tiên thiên cao thủ a. Y theo nàng kinh nghiệm, chỉ cần dính đến diệt phái án, thường thường sẽ có tiên thiên cao thủ. Có tiên thiên cao thủ. Sở Ly gật đầu. Lục Ngọc Dung mặt trầm xuống tới. Có tiên thiên cao thủ nhưng là quốc công phủ án tử. Các ngươi bí vệ phủ muốn làm gì? Sở Ly nói. Liền sợ chính quốc công phủ giữ mình bất chính. Muốn cướp bí kíp. Ngươi cũng quá coi thường quốc công phủ. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói. Dầu gì, cũng biết bẩm công hành sự tình. Đến mức bí kíp, nhiều lắm là chép một phần mà thôi. Không biết độc chiếm. Sở Ly bật cười, như thế vẫn chưa đủ. Sở Ly, ngươi cái kia rõ ràng. Một khi bí vệ phủ loạn nhúng tay, quốc công phủ tuyệt sẽ không khách khí. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, đừng nói là ngươi, liền là Phó Mộng Sơn tự mình nhúng tay, Tế Quốc công phủ cũng biết cởi xuống hắn một lớp da. Sở Ly nói, ta không có phái người tới, này không còn gì tốt hơn. Lục Ngọc Dung sắc mặt chút chậm, nhưng ta chuẩn bị phái người tới. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung sắc mặt lại lạnh xuống đến, bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.